Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1237, làm bộ. Gào, gào, gào, Tại Dương Phong liên tục thi triển ba cái hỏa cầu thuật, đem ba con tật phong lang đốt thành cho bụi đằng sau. Bị trói ở tật phong lang nhao nhao phát ra từng tiếng rên rỉ thanh âm. Há mồm phun ra từng đạo màu xanh phong nhận, đem từng cây gai gỗ dây leo cắt đứt, mở to một đôi khát máu hung tàn con mắt, như thiểm điện hướng về Dương Phong trên người đánh tới. Nhìn thấy từng cái tật phong lang nhao nhao hướng về chính mình trên người đánh tới. Dương Phong một bên hướng lui về phía sau lại, một bên không ngừng phát ra nguyên một đám pháp thuật, chỉ thấy được nguyên một đám kiên cố tường băng, trống rỗng xuất hiện tại tật phong lang trước người, khiến cho chạy vội tốc độ đại giảm, nguyên một đám sâu sắc lưu xa hố, làm từng cái tật phong lang bẻ gãy chân trước, ngã xuống đất bên trên, nguyên một đám vô cùng nóng hỏa cầu, đem từng cái ngã xuống đất bên trên tật phong lang đốt thành cho bụi. Hỏa cầu thuật, theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, một cái vô cùng nóng bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu, tại hắn tinh thần lực khống chế phía dưới, chính xác vô cùng đánh trúng ngoài mấy chục thước tật phong lang vương. Đem hắn đốt thành cho bụi, 16 con tật phong lang đàn toàn quân bị diệt, đem 16 con tật phong lang đàn toàn bộ xử lý đằng sau. Dương Phong đem 16 con tật phong lang trong đầu tinh thạch lấy ra, đem thi thể hoàn hảo tật phong lang thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Đối với mình thi triển một cái tật phong thuật, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Rừng rậm xanh tươi tốt nơi sâu xa, một người mặc trường bào màu trắng thiếu niên ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, giống như ngủ thiếp đi đồng dạng. Sáng sớm ánh nắng xuyên thấu qua dày đặc thụ dương, rơi vào bạch bào thiếu niên trên người, khiến cho nhìn có một loại cảm giác thần thánh. Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại. Lúc này, Dương Phong tiến vào rừng rậm đã ba ngày. Tại ba ngày này bên trong, Dương Phong vận tức giận không tốt lắm, liên tục gặp hơn 13 hung thú công kích. Có điều, cùng Dương Phong gặp nhau hơn 13 hung thú càng thêm bất hạnh, bởi vì bọn họ đã trở thành Dương Phong thủ hạ vong hồn. Thân thể cũng đã trở thành Dương Phong tài phú. Mở hai mắt ra, Dương Phong đột nhiên nghe được có tiếng đánh nhau từ nơi không xa truyền đến, cũng hướng về chính mình vị trí chạy nhanh đến. Thân hình khẽ động, liền trèo bên trên một cây đại thụ, giấu ở cây lá rậm rạp bên trong. Rất nhanh, kịch liệt tiếng đánh nhau trở lên rõ ràng, một đám thân hình mơ hồ chiếu vào Dương Phong trong tầm mắt. Cách đó không xa, một đám áo đen võ sĩ quơ rắc bén cương đao, hướng về hơn 10 mạo hiểm giả trên người chém tới. Trong đó một tên dáng người gầy yếu thanh niên giơ lên trường kiếm trong tay chống đối, xoạt xoạt, nương theo lấy một tiếng giòn vang, gầy yếu thanh niên trường kiếm trong tay bị chém đứt, thân thể bị cũng sắc bén cương đao một điểm hai đoạn. Đại lượng máu tươi cùng nội tạng từ hắn trong thi thể chảy ra. Tiểu Huy, hơn 10 tên chạy nạn mạo hiểm giả nhao nhao phát ra một tiếng phẫn nộ chu lên thanh âm, giơ lên trong tay các thức vũ khí, cùng truy kích bọn họ áo đen võ sĩ, kịch liệt triển khai giao phong. Phế vật, không nên giết người, đó cũng đều là tiền. Một cái bén nhọn cay nghiệt âm thanh tại trống trải trong rừng cây vang lên. Một tên khỉ ốm bộ dáng, xuyên hoa lệ trang phục thiếu niên, một khuôn mặt vẻ phẫn nộ, dùng ngón tay hướng tên kia sát nhân áo đen võ sĩ lớn tiếng chửi bới nói. Nghe khỉ ốm thiếu niên chửi mắng, cái khác áo đen võ sĩ không tại đem trong tay sắc bén cương đao bổ về phía mạo hiểm giả chỗ yếu hại, mà là thỏa thích hướng về mạo hiểm giả cánh tay chân bên trên chém tới, mong muốn khiến cho mất đi sức chiến đấu. đem hắn bắt sống tù binh. Áo đen võ sĩ thực lực rõ ràng so mạo hiểm giả cao hơn rất nhiều. Lại thêm bên trên áo đen võ sĩ người đông thế mạnh. Trong chớp mắt, hơn 10 mạo hiểm giả nhau nhau bị áo đen võ sĩ đánh ngã xuống đất. Mất đi sức chiến đấu, thành vì nguyên một đám tù binh. Nhìn thấy hơn 10 mạo hiểm giả toàn bộ bị trói lại. Tên kia khỉ ốm bộ dáng thiếu niên, tại một tên biêu tráng đại hán bảo hộ phía dưới, đi đến mạo hiểm giả trước người, lớn tiếng nói ra, chúc mừng các ngươi trở thành ta thạch lỗi tù binh, đem sẽ bị bán được quặng mỏ, trở thành một tên ti tiện nô lệ. Nghe được khỉ ốm thiếu nam, giấu ở thụ bên trên Dương Phong, suýt chút nữa liền bật cười. Hắn còn nặng đến chưa từng gặp qua có người chúc mừng người khác trở thành tù binh đây. Dương Phong tử thụ bên trên nhìn rất rõ ràng. Hơn 30 tên áo đen võ sĩ đều là nhất lưu võ giả thực lực. Khỉ ốm thiếu niên càng là chỉ có nhị cấp võ giả thực lực. Trong phiến khác, hắn liền có thể đem bọn này áo đen võ sĩ chém giết. Chỉ là hắn cùng những cái kia bị bắt làm tù binh mạo hiểm giả không có giao tình gì. Không muốn xen vào việc của người khác. Có điều, khi hắn nghe được khỉ ốm thiếu niên dự định đem hơn 10 mạo hiểm giả tù binh bán được quặng mỏ làm nô thời điểm, nhãn tình sáng lên, cảm giác đây cũng là một cái lẫn vào quặng mỏ cơ hội. Liền cố ý tại thụ bên trên làm ra một chút động tĩnh. Ai? Đi ra cho ta, nghe đến đỉnh đầu đại thụ bên trên động tĩnh, thủ hộ tại khỉ ốm thiếu niên bên người biêu tráng đại hán. Lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, lớn tiếng giận quát một tiếng, phải tay nắm chắc thành quyền, hướng về Dương Phong chỗ đại thụ oanh kích mà đi. Oanh, biêu tráng quả đấm của đại hán hung hăng đụng vào đại thụ bên trên. Mấy người ôm hết đại thụ. Một hồi đung đưa kịch liệt, vô số thụ dương bay lả tả từ thụ bên trên nhẹ nhàng rớt xuống. Dương Phong cũng cố ý phát ra rít lên một tiếng, từ thụ bên trên cắm ngã xuống, đem hắn ta bắt lại. Nhìn thấy Dương Phong từ thụ bên trên rơi xuống, khỉ ốm miếu niên không chút do dự lớn tiếng ra lệnh. Nhìn thấy hơn 10 tên áo đen võ sĩ quơ sắc bén cương đao hướng về chính mình trên người chào hỏi mà đến, Dương Phong lập tức từ trên mặt đất nhảy lên một cái, quơ nắm đấm, nghênh tiếp hơn 10 tên áo đen võ sĩ, cùng hắn quấn quýt lấy nhau, cũng thuận lợi đem vài tên áo đen võ sĩ đánh ngã xuống đất. Biểu hiện ra bất phàm thực lực, nhìn thấy hơn 10 tên áo đen võ sĩ đều bắt không được Dương Phong. Khỉ ốm thiếu niên lập tức liền ý thức được Dương Phong là một cao thủ. Liền vung tay lên, để cho mình cận vệ ra sân. Nhìn thấy biêu tráng đại hán ra sân, Dương Phong khóe miệng thoáng qua một chút nụ cười thản nhiên. Cố ý lộ ra một sơ hở, để biêu tráng đại hán đem chính mình đánh ngã xuống đất. Hét thảm một tiếng, bị vài tên áo đen võ sĩ trói lại. Không sai. Không sai, đoán chừng có nhất lưu võ giả trình độ, có thể bán hơn mấy vạn kim tệ. Dương Phong một bị trói ở, khỉ ốm thiếu niên liền một khuôn mặt ý cười đánh giá Dương Phong vài lần. Lớn tiếng nói ra, chúng ta đi, khỉ ốm thiếu niên đánh giá một lúc Dương Phong đằng sau. Liền vung tay lên, hướng về phía một đám áo đen võ sĩ đạo, tiểu huynh đệ, thân thủ không tệ. Chính là diễn kỹ kém một chút, bất quá, lừa gạt một chút đám phế vật kia vẫn là không có vấn đề. Một tên bị trói ở, thân cao gầy, trong mắt lóng lánh duệ trí quang mang mạo hiểm giả, đi đến Dương Phong bên người, thấp giọng nói ra, nghe được người mạo hiểm kia lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Một chút như có như không băng lãnh sát khí từ hắn trên người phóng xuất ra. Hướng về người mạo hiểm kia trên người bao phủ tới. Cảm nhận được Dương Phong sát ý trong lòng. Người mạo hiểm kia trong lòng nhảy một cái. Vội vàng nói, tiểu huynh đệ, người yên tâm, ta gọi Trịnh Đào. tuyệt đối sẽ không đem ngươi bí mật bạo lộ ra ngoài. Chỉ là hy vọng tiểu huynh đệ khi tiến vào quặng mỏ đằng sau, chiếu cố một chút ta là được rồi. Nghe được người mạo hiểm kia lời nói, Dương Phong đem sát ý trong lòng thu hồi, không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Nhìn thấy Dương Phong không muốn nói, nhận được hài lòng trả lời chắc chắn, Trịnh Đào cũng phi thường thức thời không nói nữa. Tại một đám áo đen võ sĩ tạm giam phía dưới, hướng về nơi xa đi đến. Giữa trưa, Dương Phong một đoàn người từ khu rừng rậm rạp bên trong đi tới. Đi tới một vài vạn người ở tiểu trấn quảng trường ở trong. Thạch Lỗi thiếu gia, hôm nay thu hoạch rất tốt a. Đoán chừng có thể kiếm lời hơn vài chục vạn kim tệ. Một tên thân mặc trường bào màu đen lão giả, tùy ý tại Dương Phong đám người trên người quan sát một chút, liền một khuôn mặt ý cười hướng về phía khỉ ốm thiếu niên nói. Là không sai, ngươi kiểm lại một chút, ta tốt về sớm một chút nghỉ ngơi. Nghe được hắc bào lão giả lời nói, khỉ ốm thiếu niên khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Bình thường một ngày có thể kiếm lời mấy vạn kim tệ cũng không tệ rồi. Hôm nay bắt được hơn 10 mạo hiểm giả, còn có Dương Phong cái này nhất lưu võ giả, thoáng cái chính là mấy chục vạn kim tệ thu vào, so trước đó mạnh hơn nhiều. Khỉ ốm miếu niên sao có thể không hưng phấn cao hứng đây? Nhận được khỉ ốm thiếu niên cho phép, hắc bào lão giả vung tay lên, một tên thân mặc màu đen cận chiến đấu phục, chỗ ngực mang theo một khối quạng mỏ tiêu chí đại hán, cầm một cái pháp khí, từ hắn sau lưng đi ra, tại Dương Phong đám người trên người quét hình một chút nói. Nhất lưu võ giả một tên, nhị lưu võ giả 5 tên, tam lưu võ giả 5 tên, chiến sĩ cấp cao một tên, trung cấp chiến sĩ một tên, tổng cộng 35 vạn kim tệ. Nghe được áo đen đại hán lời nói, Dương Phong trong lòng buông lỏng, biết mình không có bị trắc ra tuyệt thế võ giả thân phận. Nếu không mình trong rừng rậm biểu hiện liền sẽ bạo lộ đi ra. Thạch Lỗi thiếu gia, đây là 30 vạn 5 vạn kim tệ ngân phiếu định mức. Hắc bào lão giả từ trong ngực tay lấy ra đặc thù gia thú, làm dùng pháp lực ở phía trên viết bên trên 35 vạn kim tệ số lượng. Đem hắn đưa cho khỉ ốm thiếu niên nói. Quặng mỏ mua sắm nô lệ, chỉ cần không cao hơn 100 vạn kim tệ, đều biết sử dụng loại pháp thuật này ngân phiếu định mức kết toán. Bán ra nô lệ người, mình tới quặng mỏ điểm hối đoái đổi lấy đủ ngạch kim tệ. Các huynh đệ, chúng ta đi Xuân Hương Các, ta mời khách. Khỉ ốm thiếu niên từ hắc bào lão giả trong tay tiếp nhận pháp thuật ngân phiếu định mức, hướng về phía sau lưng một đám áo đen võ sĩ, lớn tiếng nói ra, gây nên áo đen võ sĩ một hồi reo hò, đem bọn họ dẫn đi. Theo hắc bào lão giả một tiếng phân phó, Dương Phong đám người bị vài tên quặng mỏ hộ vệ đưa đến một cái lớn lồng sắt ở trong đóng lại. Trạng vạng tối thời điểm, hắc bào lão giả mang theo một đội quặng mỏ hộ vệ, đè ép mua được hơn 100 tên phù lục, hướng ngoài mấy chục dặm quặng mỏ bước đi. Tại khoảng cách quặng mỏ còn có cách xa mấy dặm thời điểm, một tên cưỡi tại kim ưng trên người quặng mỏ hộ vệ từ bầu trời xa xăm bên trong bay tới, tại Dương Phong chờ đỉnh đầu của người phía trên xoay quanh chưa chắc. Kim ưng kỵ sĩ đến, tại trong đám nô lệ gây nên một mảnh bạo động. Từng đạo kinh hô thanh âm tại trong đám nô lệ vang lên, một song song hoặc hoảng sợ hoặc kỳ chờ hoặc căm hận hoặc nóng rực ánh mắt, nhào nhào đầu hàng trên bầu trời kim ưng trên người. http://www.sop.com/xt90316/20.727.952 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.